Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm đó mắng bọn họ là cẩu nha sai, chính là đại tỷ của nàng. Còn nàng khi đó mang tiếng nhị tiểu thư Nguyễn Cha, nhưng bất quá cũng chỉ là nhi nữ của thị thiếp, cho nên khi ra ngoài cũng chưa từng dương oai, dịu dõ bao giờ. Nha sai hiếp mắt nhìn vào gương mặt, những đường nét vô cùng xinh đẹp của Nguyễn Tượng Lan. Năm đó nàng là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ ti quạ nổi tiếng ở xứ Thanh Hoa. Vậy mà giật đổi sao dời, chớp mắt một cái, nữ tử dân đạm phong kinh lại biến thành tội nhân để kẻ khác tùy ý chà đạp. À, cũng xinh đẹp lắm đó. Đáng tiếc. Nhà sai dứt lời, liền giương tay đến cầm của nàng, nâng lên. Nhớ năm xưa hắn từng theo Trịnh Thái Quả, âm thầm ở sau lưng chủ nhân mà nhìn lén nàng. Thời gian trước hắn bị điều đi xa làm việc, cũng mới vừa trở về Ninh Châu không lâu, nên hôm nay mới lại nhìn thấy Nguyễn Tượng Lan. Ngươi muốn làm gì chứ? Nguyễn Tượng Lan kẻ nhíu mày, lùi về phía sau mấy bước, tránh đi bàn tay đang tàn nhẫn nắn cầm mình của nha sai. Muốn làm gì sao? Nha sai cười cười một cái, tiến đến gần nàng hơn. Thứ bẩn thỉu như ngươi ta cũng không thèm đến. Hắn nói một câu rồi phun roi lên, lần này chuẩn xác đánh vào người của Nguyễn Tượng Lan, đánh nàng ngã nhào xuống đất, co người lại. Cơn đau đớn xộc đến, mùi máu tươi nặc nồng trong không khí. À, được rồi, tiếp tục lên đường đi. Đi thêm 2 dặm nữa sẽ tới một cái thôn nhỏ, chúng ta hôm nay qua đêm ở đó. Người cưỡi ngựa đằng trước khét lên một tiếng, khiến cho nha sai đang đánh Nguyễn Tượng Lan cũng dừng roi, rồi nhếch môi nhe răng ra cười. Đứng dậy. Đám người nhanh chóng đứng dậy, mấy người phía sau đỡ lấy Nguyễn Tượng Lan. Cô nương, nàng còn đi được chứ? Nguyễn Tượng Lan khẽ lắc đầu mấy cái, ý nói rằng mình không sao, rồi cũng nương theo cánh tay của người phía trước mà từ từ đứng dậy. Chân nàng hiện tại run rẩy đến lợi hại, đau đớn này có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có thể kết thúc. Đoàn người lại tiếp tục rời đi. Ánh tà dương tịch mịch từ từ hạ xuống. Rất nhanh, cả khu rừng bị bao phủ bởi màn đêm dày đặc. Cánh rừng đặc biệt dài hơn họ tưởng tượng. Hiện tại đã không thể đến thôn như dự tính, ngoài ý muốn phải dừng chân lại ở trong rừng. Đốt lửa lên đi. Tên thủ lĩnh nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Đám nha sai rất nhanh gom củi khô lại, đưa cho tù nhân 2 hòn đá lửa. Bọn họ lẹt xẹt vào nhau mấy cái. Trong chốc lát, màn đêm được khỏa lấp bởi thứ ánh sáng nhạt nhạt của lửa đỏ. Cột ngựa đi, nhanh chóng ăn tối rồi nghỉ ngơi, sáng sớm lên được. Dạ, đại nhân. Lương khô rất nhanh được phát ra. Phạm nhân mỗi người được chia một gốc nhỏ, ai nấy nhận lấy tay đều run run. Bọn họ đã đi bộ ròng rã suốt một ngày đường, chưa từng dừng lại nghỉ. Sớm chân đã mỏi nhừ, lòng bàn chân đều âm ỉ đau đớn. Nguyễn Tường Lan xé một miếng lương khô nhỏ, bỏ vào miệng nhai nhai, nhưng không có chút cảm giác gì. Nhưng dù gì nàng vẫn phải sống tiếp, không phải sao? Cô nương à, không sao đó chứ? Bà lão nhìn thấy Nguyễn Tường Lan lặng lẽ ngồi một góc nhai lương khô thì khàn giọng hỏi. Nàng trước đây khắp Ninh Châu ai nấy đều nghe tiếng tăm, tuy chưa từng gặp gỡ nhưng bà lão biết nàng. Đến khi nghe nói nàng kháng chỉ quỷ bỏ hôn ước, còn mang thai cùng người khác rồi bị tống giam vào trong ngục, thời gian nàng bị giam cầm rất lâu, cho đến khi bà cũng bị bắt vào thì giam chung một chỗ. Khi đó bà cũng ít nhiều không có cảm tình với nàng, nữ nhân lăng chạ cùng nam nhân. Trong khi mình sắp thành thân cùng kẻ khác thì bà trong lòng rất khinh thường. Nhưng mà thời gian ở cùng một chỗ, nhìn thấy nàng là một người con gái nhu thuận hiền hòa, cũng không phải hạng lăng loạn trắc nết như lời đồn ở bên ngoài, cho nên phần nào ác cảm cũng đã giảm bớt đi. À, ta không sao, ta tạ lão bà. Khi nãy bà ngã có đau hay không? Bà lão rũ mắt nhìn xuống lòng bàn chân nhầy nhụa bùn đất cùng với máu tươi, mà không khỏi chảy xuống 2 hàng nước mắt. Đây này thì có là gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net